tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, tốt ngài muốn biểu hiện thế nào? Phương Minh Nguy lập tức đưa ra quyết định, linh hồn chiến hạm và cơ giáp giao cho tôi chỉ huy, tôi còn cần sử dụng hệ thống điều khiển trên đinh đầu của cậu. Trong lòng Phương Minh Nguy cả kinh, đạo cách lạp tư này chỉ trong một chốc là nhìn ra tầm quan trọng của vương miện nhỏ, hiển nhiên là có vài phần năng lực. Chiếc hạm và cơ giáp trên chiếc phi thuyền này có thể giao cho ngài, nhưng mà quân đội của Hoa Danh Đường thì tôi không cách nào chỉ huy. Không sai, chiếc phi thuyền này, cùng 500 chiến hạm cấp thanh tùng bên trong nó, vậy là đủ rồi. 500, ngài xác định chứ, ở chỗ tôi có đến 1.000 chiến hạm cấp thanh tùng đấy. Phương Minh Nguy nghi hoặc hỏi, tôi chỉ chọn 500, là dù rồi. Đạo cách lạp tư chậm rãi nói, nhưng mà cậu nên chuẩn bị tâm lý, tỷ lệ tổn thất của 500 chiến hạm này phỏng chừng là hơn 3 phần. Trong lòng Phương Minh Nguy cực kỳ kinh ngạc, người này còn chưa đánh mà đã đưa ra kết luận thắng lợi, suy đoán tổn thất rồi. Nếu như không nghĩ đến danh tiếng của người này, khẳng định sẽ cho rằng đây là một kẻ chém gió chuyên nghiệp cấp đại sư. Được, nếu như ngài thật sự có thể dùng 500 chiến hạm cấp thanh tùng tiêu diệt toàn bộ quân đối phương, như vậy thì sau này vô luận là ngài có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần tôi có khả năng thì nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Tốt, bây giờ cậu kêu hạm đội dưới tay lui đi. Phương Minh Nguy đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói, chúng ta còn có một con tin trong tay họ, xin chờ một chút. Đạo cách lạp tư im lặng, hiển nhiên là cho phép việc này. Phương Minh Nguy lập tức mở hai mắt ra, cảnh tượng đó rực lập tức khắc sâu. Trong lòng hắn cả kinh, lúc này mới nhớ ra linh hồn cơ kha vẫn còn đang ở bên cạnh. Không cần suy nghĩ, thu thập nó vào trong linh hồn. Phương Minh Nguy cũng không dám để nó ở chung với phần đông linh hồn trong não bỏ. Sau khi chiếm được truyền thừa của tử linh, con mắt của Phương Minh Nguy có thể trông thấy linh hồn trong hư không, điểm này, ngay cả người có lực lượng tinh thần cấp 18 như bổn phi tạp đại sư cũng không thể làm được. Có đôi khi Phương Minh Nguy thậm chí còn suy nghĩ con mắt của mình rốt cục có còn là mắt người hay không. Bỗng nhiên một tiếng gọi dồn dập vang lên, kéo ý thức của hắn về. Phương Minh Nguy cười tự giễu, đúng lúc này mà còn có thể rảnh rỗi nghĩ về chuyên con mắt. Chẳng lẽ mình cùng trở nên vô tình máu lạnh như vậy rồi sao? Thân vương điện hạ, ngài không sao chứ? Phương Minh Nguy cười với khuôn mặt đầy lo lắng của Hoa Danh Đường, không có việc gì, tôi rất tốt. Cháu của ông còn sống không? Còn sống, nhưng mà đối phương yêu cầu trò chuyện với ngài mới quyết định có thả Hoa Giai Lâm ra hay không. Nói chuyện, Phương Minh Nguy cười lạnh một tiếng, tốt, kết nối. Vâng, khi âm thanh vừa dứt trên màn hình lớn liền lập lòe. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, tất cả biểu tình đều thu lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên bình thản. Trong mắt của A Bất Lực Mộc hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi, thân vương điện hạ, ngài có chuyện gì à? Nghe giọng nói của hắn ta tựa hồ cũng mang theo một tia quan tâm. Quả thật tuy A Bất Lực Mộc cuồng vọng vô cùng, nhưng đối với thân vương điện hạ của Nữ Mạn Đế Quốc sắp thăng cấp thì vẫn có vài phần có kỵ. Nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn kết thú với vị đại nhân vất năm binh quyền trong đế quốc này. Đương nhiên, trong suy nghĩ của hắn, những người chết trên tinh cầu Tư Liên đặc kia chỉ là con kiến hôi, căn bản là không có khả năng tạo thành mối thù gì giữa hắn và Phương Minh Nguy. Phương Minh Nguy lộ ra một nụ cười được công thức hóa, nói, không có gì, A Bất Lực Mộc tướng quân, không biết thành viên trong gia tộc tôi thế nào. Khóe miệng của A Bất Lực Mộc nhếch lên, thầm nghi, quả nhiên vị thân vương chỉ coi trọng người nhà của mình. Thân vương điện hạ, ngài yên tâm, bạn của ngài đang làm khách trong hạm đội của tôi, nếu ngài nguyện ý tùy thời có thể đưa trở về. À, vậy cảm ơn tướng quân các hạ. Phương Minh Nguy hơi nhếch môi, nói, không cần khách khí, nhưng mà thân vương điện hạ, nếu không còn chuyện gì, có thể cho hạm đội của ngài xuất phát không? Phương Minh Nguy nao nao cười, nói, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên mất. Sau đó nói với Hoa Danh Đường, lão tướng quân, xin ngài cho một chiến hạm cờ chung ở lại, chuẩn bị tiếp nhận người nhà của chúng ta, về phần phi thuyền khác cho lui toàn bộ về tọa độ XXXYYY. Hoa Danh Đường đang định phản đối, thì thấy trong mắt Phương Minh Nguy bắn ra một tia sáng bén nhọn, mặc dù là kết nối giữa hai chiếc phi thuyền, nhưng vẫn làm cho Hoa Danh Đường rung động thật sâu. Đi làm, môi của Hoa Danh Đường khẽ nhúc nhích, cuối cùng nhớ ra thân phận của Phương Minh Nguy, với thực lực của Phương Minh Nguy tuy không phải là đối thủ của hạm đội Nguyệt Hành Đế Quốc, nhưng mà nương theo thực lực của chiến hạm cấp thắng lợi, muốn bỏ chạy lại rất dễ dàng. Mệnh lệnh được truyền liên tiếp xuống, hạm đội của Nữ Mạn xếp thành hình rút về, dần dần rời khỏi địa điểm rằng có. Giữa hai bên, cách xa nhau ra, A Bất Lực Mộc len lén thở vào một hơi, thật ra khi hai hạm đội gặp nhau, hắn đã làm ra so sánh chính xác, thực lực của hạm đội đối phương rõ ràng cao hơn hạm đội của hắn một bậc. Đặc biệt là năm chiến hạm cấp thắng lợi kia càng làm cho tim của hắn nhảy dựng lên. Đừng thấy hắn bày ra thế trận nghênh chiến, nhưng thật ra trong lòng hắn đã chuẩn bị xong việc vì thời rút lui rồi. Cho đến giờ phút này, trong vũ trụ mênh mông, chỉ còn lại một chiến hạm cấp thắng lợi, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Chiến hạm mà hắn đang đứng cùng là chiến hạm cấp mỗ lãng của Tư Đặc Lãng Đế Quốc cấp 7, từ tính năng ở mọi phương diện mà nhìn, tuyệt đối không kém hơn chiến hạm cấp thắng lợi của Phương Minh Nguy. Cho dù bây giờ phát sinh xung đột, hắn cũng tuyệt đối nắm chắc việc sau khi phá hủy chiến hạm cấp thắng lợi của đối phương, rồi dẫn quân bỏ trốn. Dưới tư thái hòa giải của Phương Minh Nguy, con tin nhanh chóng được đưa đến. A Bất Lực Mộc cũng làm cho hạm đội của mình đồng thời rời đi, bởi vì hắn không nghĩ mình yếu thế hơn đối phương. Nhưng hắn ta không ngờ rằng, vài giờ sau, hắn chỉ biết đây là chuyện sai lầm lớn nhất trong cả đời hắn. Hoa Gia Lâm được đưa vào trong chiến hạm cờ chung xong, liền dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây, hướng về quân đội của Nữ Mạn. A Bất Lực Mộc cười hắc hắc nói, thân vương điện hạ tôi đã trả người nhà lại cho ngài, bây giờ chúng tôi đi đây. Phương Minh Nguy mỉm cười, nói A Bất Lực Mộc tướng quân, trước khi ngài đi tôi muốn tặng cho ngài một món quà, không biết ngài có vui không? Quà, vậy đã tạ thân vương điện hạ. A Bất Lực Mộc tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn giữ phong độ nhất định, Phương Minh Nguy nhắm hai mắt lại, trong lòng nói, đạo cách Lạc Tư tiên sinh giờ đây, tôi đem quyền chỉ huy vương miện nhỏ và linh hồn toàn bộ giao cho ngài, để cho tôi nhìn xem thực lực của ngài. Chiến hạm cấp thắng lợi bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi biến hành, mở ra 8 cái cảng vũ trụ lớn. Từ chiến hạm cấp Thanh Tùng từ trong cảng vũ trụ bay ra, không lâu sau hợp thành một hạm đội 500 chiếc. Khi những chiến hạm này bay ra, Phương Minh Nguy khâm phục nói, đạo cách Lạc Tư tiên sinh ngài làm sao mà biết hắn ta sẽ không phát lệnh tấn công bất ngờ khi này cho chiến hạm bay ra. Im lặng một hồi, đạo cách Lạc Tư nói, tôi không biết. Cái gì, tôi đã tính rồi, trong lúc chiến hạm bay ra, sẽ chịu tổn thất một chút. Nhưng hắn ta lại không chủ động ra lệnh tấn công, đúng là nằm ngoài dự liệu của tôi. Đạo cách Lạc Tư, buồn bực nói, Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng thì ra cũng có chuyện mà ông ta không lường trước. Xem ra mình đã thật sự xem lầm thần thoại của ông ta. Không biết rằng, giờ phút này đôi mắt của A Bất Lực Mộc đã lồi ra ngoài. Khi nhìn thấy chiến hạm cấp Thanh Tùng bay ra từ trong cảng vũ trụ, hắn đã biết không ổn, đang định phát động tấn công thì lại phát hiện ra chiến hạm của đối phương không ngừng bay ra từ 8 cảng vũ trụ. Mà thể tích của số chiến hạm này đã vượt qua chiến hạm cấp thắng lợi rồi. Trong thời khắc này, hắn mới bắt đầu hoảng hốt. Hắn hiểu rằng, vô luận là chiến hạm cấp thắng lợi, hay là chiến hạm cấp mỗ lãng của mình đều lấy được trong tay của quốc gia cấp 7. Nhưng trong lúc mua những chiến hạm này, thì đã bị phong tỏa không gian bên trong chiến hạm rồi. Cũng có ý nghĩa là, bọn họ không cách, nào lợi dụng không gian bên trong chiến hạm. Nhưng, Phương Minh Nguy đã gây cho hắn một sự rung động quá lớn, nếu như chiến hạm cấp thắng lợi trước mắt này đã bẻ khóa được không gian ảo thì nói thế nào A Bất Lực Mộc cùng không tin. Chỉ là vị thân vương này có thể mở ra không gian ảo của quốc gia có nền vãn minh cấp 7, như vậy thân phận chính thức của đối phương là gì? Trên đầu hắn chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh, hắn hiểu rằng, mình đã chọc vào một phiền toái rất lớn. Nếu như đắc tội với thân vương của quốc gia cấp 5, hoặc là cấp 6, với thế lực của gia tộc hắn, thì có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà nếu đắc tội với thân vương của quốc gia cấp 7, thì tiền đồ của hắn sẽ vô cùng ảm đạm. Tướng quân, làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá hỏi dồn dập, yêu cầu nói chuyên, chiến hạm lập tức tiến vào đề. Phòng khẩn cấp tuy thời chuẩn bị, A Bất Lực Mộc còn chưa dứt lời, thì đột nhiên thấy một luồng sáng trắng cực lớn lao đến, hàn lập tức rõ ràng, tất cả mọi thứ đã không còn cần giải thích. Cách chương,